Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, tâm bệnh, không có, môi mỏng phun ra hai chữ, Bạch Y Thư Sinh trên mặt cười chưa thu liễm, hắn sử hồn khi động tay chân vẫn là hiệu quả, phỏng chừng có thể quấy nhiễu Thiên Quân Đại Nhân một đoạn thời gian. Kia đây là có chuyện gì? Thế nào êm đẹp đột nhiên, nghi hoặc xem hắn, nửa ngày mới nói. Khẳng định là ngươi làm, vấn đề chính là ngươi giúp trẫm ngưng hồn nhập tâm sau mới xuất hiện. Nhưng ngươi vì sao yếu hại trẫm? Chúng ta ngày xưa vô cửu ngày gần đây không oán a, liền tính hắn đã từng sinh quá mơ ước người. Khác thê tử tâm tư, cũng bất quá là chàng mơ hồ mộng mà thôi. Chẳng lẽ cũng gọi hắn xem thấu? Ngươi đều nói chúng ta không oán không cừu, ta lại làm sao có thể hại ngươi? Huống chi loại sự tình này, muốn thế nào hại, Thôi Ngọc trên mặt vẻ mặt càng là bất đắc dĩ. Đế Tuấn trong lòng lại càng khó chịu. Đối một người nam nhân đến giảng này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Phía trước hắn cùng Yểu Thục luôn luôn không có đứa nhỏ. Bên ngoài liền sinh lời đồn nói hắn không được. Lúc này hắn rốt cục hỉ lấy được Lân Nhi. Kết quả lại thật sự không được. Có thể là cha ngươi này cố hồn lực còn có còn sót lại. Hàn khí xen lẫn ở linh lung xúc sắc bên trong. Thế này mới lãnh cho ngươi ít ham muốn đứng lên. Chờ ngươi đem về điểm này nhi còn thừa lực lượng ấm hóa liền sẽ không có vấn đề này. Thôi Ngọc cố. Ý đem Kiểu Cực lưu lại một phần linh lực rót vào trong đó. Gọi hắn mỗi khi khởi tâm động niệm đều sẽ chịu chờ. Về phần khi nào thì tài năng hóa khai. Kỳ thực hắn cũng nói không tốt, Đế Tuấn nghe vậy cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao trước mắt cũng chỉ có thể như thế, ta nói cho ngươi, chuyện này không được cùng bất luận kẻ nào nói, có nghe hay không, trịnh trọng gật gật đầu, bản thân là sẽ không nói, khả không có nghĩa là đối phương được hứa hẹn sẽ an tâm đi loại này tư vị nhi. Rốt cục đổi Đế Tuấn đến nếm thử, đối người đi rồi. Minh Mị mới từ một bên xuất ra, nhìn người tới đi xa bóng lưng chạc chạc phu quân thắt lưng. Người đến cùng làm cái gì? Đem sự tình chân tướng giảng cho nàng nghe, phụ nhân nhịn không được hoành hắn một chút, thật sự là ngây thơ. Người chừng nào thì cũng trở nên giống tiểu hài tử giống nhau, bất quá. Cũng thật thú vị nhi, người cần phải đem này đó bí thuật dạy cho Đường Đường cùng Yến Nhi. Nhất là người nữ nhi. Ta cuối cùng sợ nàng bị A Dược tên kia khi dễ đi, nhắc tới khởi nữ nhi cũng có chút lo lắng. Tuy rằng tiểu vợ chồng mấy ngày trước đây trở về xem nàng khi rất tốt. Nhưng dù sao phía trước ra một cái vệ sâm, Minh Mị tổng sợ họa đường cũ tình khó quên. Minh Dược mới luyến tiếc khi dễ nàng, người này cháu từ nhỏ liền mơ ước biểu muội, tổng hận không thể đem cái kia con rối tê nát, hiện tại tốt lắm. Nhân đã chết, còn không cho ta nữ nhi trong lòng ngẫu nhiên niệm một chút sao? Thiên nội tâm ẩn đi, Minh Dược cùng họa đường chuyện, đã từng là toàn bộ Thái Sơn phủ một khối tâm bệnh. Tiểu cô nương từ nhỏ bên người liền đi theo một cái con rối. Vừa mới bắt đầu Minh Mị cùng Thôi Ngọc cũng không có để ý. Chỉ cho là Vân Hề là Moa Nhi có linh tính, hóa thân làm người thủ hộ chủ tử. Thả họa đường bản là bọn họ ưa, trăm quỷ suốt ngày bị này tiểu đế cơ ép buộc không dứt. Nhiều vài cái thị vệ cũng có thể chia sẻ hạ đại gia bị nàng trêu cợt số lần. Nhưng Minh Dược cũng là không vui vệ sâm, hồi nhỏ ba người cùng nhau luyện võ đọc sách, hồ ly thế tử thường thường liền muốn tìm này con rối phiền toái. Cuối cùng kết quả nhất định là họa đường khóc tìm cậu cáo trạng. Thề thề lại không lý biểu huynh. Minh Triệt cùng Mạc Ly vì thế mắng con trai rất nhiều thứ. Khả hắn chính là không nghe, không đổi được mấy ngày lại phạm, luôn muốn vơi chọc người ra. Sau này có một lần, Minh Dược chọc nóng nảy họa đường, tiểu cô nương nghĩ ra một cái điểm tử, hẹn hắn đến Bỉ Ngạn Hoa Tùng Lý đi. Chính nàng là Bỉ Ngạn Hoa Thần chuyển thế, tại kia phiến đỏ bừng hoa hải lý tất nhiên là như cá gặp nước. Khả Minh Dược không được. Bị nàng lừa làm đầy người thương, Minh Triệt cùng Thôi Ngọc đem nhân cứu lúc đi ra, thiếu niên đã hấp hối. Cũng chính là vào lúc ấy khởi, Minh Mị mới cảm thấy này mấy đứa trẻ trong lúc đó có gì đó không đúng nhi. Tình cảm phàm là đề cập sinh tử, liền không là chỉ từ lời nói đùa. Nàng gọi tới họa đường, hỏi nàng nhưng là đối Vệ Sâm cố ý. Tiểu cô nương nửa gương mặt đều bị ánh nến đốt sáng lên. Đỏ bừng đẹp mắt cực kỳ. Mẫu thân, Vệ ca ca cũng thích ta, mẫu thân sẽ không bởi vì hắn là con rối liền xem không lên hắn đi. Phụ thân vẫn là phàm nhân, rào bắt tay vào làm chỉ ngẩng đầu. Dù sao song thân cho tới bây giờ đều là túng nàng. Kêu nàng cái gì đều dám nói. Đưa tay kháp nàng một chút. Đau đến họa đường bụng mặt trốn được một bên. Mẫu thân, ta còn chưa nói ngươi cái gì. Ngươi đổ dám dùng phụ thân ngươi đến tranh luận. Phụ thân ngươi phàm là nhân không sai. Khả hắn vì cưới ta. Cam nguyện rơi vào tu la. Sát ra bán thần danh vọng đổ ngươi cậu miệng. Vệ Sâm làm được đến sao? Ngược lại không phải là nàng không muốn thành toàn này hai cái hai tử. Chỉ là không biết vì sao. Nàng chính là cảm thấy phần này nhân duyên chỗ nào không thích hợp. Tựa như mang theo một điểm điểm xấu. Có đôi có cặp mà uống nhạc chỉ phải một cái khi. Kết quả luôn không chết tức thương. Ta đây liền cùng hắn hóa thành người gỗ. Dù sao ta chỉ muốn Vệ ca ca. Mẫu thân, ngươi thành toàn chúng ta được không được? Thấy nàng không đáp ứng. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua trên giường hôn mê bất tỉnh Minh Dược. Nổi giận nói, tốt lắm, ta biết sai lầm rồi còn không được sao. Nếu không là hắn tổng trêu cợt Vệ Sâm, ta cũng sẽ không như vậy tính kế của hắn, mẫu thân. Ta cũng không có tưởng thật sự bị thương biểu huynh, chính là tưởng hắn giống như bây giờ ở trên giường thành thành thật thật đợi mấy ngày mà thôi. Hắn nhưng là có Ninh tỷ tỷ. Làm chi tổng đến phiền ta, Huyền Ninh cùng Dược Nhi hôn sự chẳng qua là thiên quân nhất xương. Tình nguyện, dùng để cân bằng thần tử cùng Giang Sơn đế vương thuật. Như ngày khác Minh Dược trưởng thành thật sự không muốn cưới Huyền Ninh. Mà Huyền Ninh đối hắn cũng không ý lời nói. Ai cũng không thể bắt buộc ta Thái Sơn phủ đứa nhỏ, ngón tay quạt tròn nâng lên nữ nhi cằm. Minh Mị để sát vào nàng nói. Đường đường, ngươi đã biết sai rồi. Kia vì nương liền phạt ngươi hai kiện sự, chỉ cần này hai kiện sự có thể làm thành. Ta liền cùng cha ngươi đi nói. Làm cho hắn đồng ý ngươi cùng Vệ Sâm sự tình, nguyên bản nằm ở trên giường hôn mê nhân bỗng nhiên. Giật mình, mẹ con hai cái hướng Minh Dược nhìn lại. Đã thấy thiếu niên như trước không có trợn mắt. Chuyện gì, ta đáp ứng, đều đáp ứng, đưa tay khoát lên Minh Mị tất đầu. Họa đường vui mừng đáp, mẫu thân thật tốt ngươi đừng vội, nghe ta đem nói cho hết lời. Thứ nhất, ngươi muốn ở lại chỗ này chiếu cố ngươi đường huynh, cho đến khi hắn hảo chuyển thành chỉ thấy nàng lập tức liền không vừa ý. Nữ tử ôn nhu nói, theo ta được biết, Minh Dược lại bất hảo, cũng không đả thương quá Vệ Sâm đi, chiếp môi không nói chuyện. Tiểu cô nương hừ một tiếng, xem như khẳng định mẫu thân lời nói. Hắn quả thật không nhúc nhích quá Vệ Sâm một cái ngón tay. Chính là ở nhân gia khi tắm cầm nhân gia quần áo. Viết chữ khi trộm nhân gia sách vở. Hướng đối phương cơm lý tát ớt. Đều là chút cực ngây thơ xiếc. Thứ hai, Vệ Sâm nếu là muốn cưới ngươi. Con dối thân phận nhất định không được. Đường đường, không là mẫu thân khó xử hắn. Vừa tới nương muốn xem hắn thật tình. Nhìn hắn hay không có năng lực che chở ngươi. Thứ hai tam giới cũng có tam giới quy củ. Nếu như ngươi dễ dàng gả cho, sẽ cho bản thân, cấp Minh phủ mang đến rất nhiều phiền toái. Kỳ thực nàng cũng là vì Vệ Sâm suy nghĩ. Một người nam nhân hẳn là có công danh bằng thân, cũng không thể gọi người cha của hắn lưng. Như vậy hai người về sau qua ngày cũng sẽ kỳ quái. Hết chương.